Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4189, Gạt Người. Người đăng, HGSOZIMOZC. Sợ bọn họ không đáp ứng, Đông Lam vội vàng chứng minh chính mình thực lực. Thực lực của ta rất mạnh, tuyệt đối sẽ không cản trở. Phạt Thiên cự tuyệt, chúng ta đi địa phương rất nguy hiểm. Đông Lam càng lai kính. Đã nguy hiểm như vậy liền cần người hỗ trợ. Trên người ta có rất nhiều đồ vật bảo mệnh, thêm một người liền an toàn một phần. Này nha quả thực chính là thuốc cao da chó, quăng đều thoát không nổi cái chủng loại này. Phạt Thiên, tộc nhân của ngươi là sẽ không để cho ngươi theo chúng ta một khối, đến lúc đó các tộc nhân của ngươi sẽ quái đến trên đầu của ta. Đã đại gia là bằng hữu, ngươi nhất định không hy vọng ta bị ngươi tộc nhân chỉ trích. Đi, Đông Lam, ta tự nhiên là không hy vọng. Thế nhưng lại không cách nào phản bác Phạt Thiên, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phạt Thiên rời đi. Nàng rất ủy khuất, trong mắt đều có thủy quang, còn nói là bằng hữu, căn bản cũng không có coi nàng như bằng hữu. Lừa đảo. Đông Lam quay đầu, hướng bọn họ phương hướng ngược rời đi. Xem bóng lưng Tương Đương Tịch Liêu, Ninh Thư đối Phạt Thiên nói, nhà đầu này cũng không phải nhiều làm cho người ta chán ghét, hơn phân nửa vẫn là thích ngươi, muốn theo tại ngươi bên cạnh, sau khi lớn lên liền muốn trở thành chủng tộc người lãnh đạo. Khi còn bé muốn trôi qua hạnh phúc một ít cũng rất bình thường. Phạt Thiên, ha ha, nàng muốn tìm bạn chơi, ta nhưng không có thời gian đi ứng phó nàng. Ninh Thư gật đầu, cũng thế, ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi hèn mọn dỗ dành người khác chơi. Dù là Phạt Thiên trải qua rất nhiều chuyện, nội tâm của hắn đều phi thường kiêu ngạo, làm hắn cả ngày đi theo một cái nữ hài bên cạnh, chỉ vì làm một cái nữ hài cao hứng, vậy quá gây khó cho người ta. Ninh Thư càng để ý một chuyện khác, ngươi nói bởi vì chân gãy nguyên nhân, đối ngươi ảnh hưởng rất lớn, thật đối ngươi trưởng thành hạn mức cao nhất có ảnh hưởng sao? Phạt Thiên, ngươi không nghe ra tới sao? Ta là cố ý rất nói, ta nói ta phi thường lợi hại đến mức vô địch thiên hạ. Chúng ta chẳng phải là liền không thể rời đi Đông Lan Hải. Cái chủng tộc này thật không đơn giản, vẫn là chớ chọc. Ninh Thư, a, ngươi cái này tiểu tinh linh quỷ, ta thật hỏi ngươi, đối ta, ngươi cũng không thể nói dối đi. Ngươi đốt cháy giai đoạn, còn có chân gãy, thật đối ngươi không có ảnh hưởng sao? Ta muốn nghe lời nói thật, ảnh hưởng khẳng định là có ảnh hưởng, nhưng không có lớn như vậy. Dù sao, nguyên trang, cùng sau mọc ra, tự nhiên là có khác nhau. Phạt Thiên cũng không thèm để ý nói. Ninh Thư ồ một tiếng, hoài nghi hỏi, thật sao? Ta như thế nào có điểm không tin đâu? Phạt Thiên vươn tay, gảy một cái Ninh Thư cái trán, lực đạo phi thường lớn. Ninh Thư cái trán lập tức liền xuất hiện túi nhỏ, kém chút não chấn động. Ninh Thư lập tức đánh lại, ngươi lại đánh ta thử một lần, thử xem liền tạ thế. Phạt Thiên hỏi, Ninh Thư, ngươi có thể thử xem. Đừng đoán, ta tình huống không có bết bát như vậy. Cũng không phải là đốt cháy giai đoạn, mà là trước đó vẫn luôn khuyết thiếu năng lượng, cho nên mới không có trưởng thành. Năng lượng vậy là đủ rồi. Trưởng thành, Phạt Thiên nói, ngươi có biết hay không bị thái thúc chơi chết đến trùng sinh khoảng thời gian này bao lâu? Ta vẫn dừng lại không có sinh trưởng. Phạt Thiên giải thích nói. Ninh Thư, thế nhưng là cái kia Đông Lam vẫn luôn không có dài a. Ngươi có phải hay không thúc rồi? Chủng tộc khác biệt, sinh trưởng chu kỳ cũng khác biệt. Ta là vũ khí, ta sinh trưởng hình thái lại không giống nhau. Đừng ở đoán bậy, ta không nói nghiêm trọng điểm, ngươi liền muốn cùng Đông Lam cướp người, cùng một chủng tộc cướp người. Phạt Thiên giơ tay lên, ta hận không thể đem ngươi đạn đến một đầu bao. Ninh Thư ôm đầu, ngươi tốt biến thái nha. Trong lòng ngược lại là hơi đã thả lỏng một chút. Phạt Thiên quá căng thẳng, luôn muốn báo thù, muốn chấm dứt một việc. Thế nhưng là sự tình không phải tốt như vậy chấm dứt. Thái thúc cũng không phải là giết gà làm thịt như heo dễ dàng. Giơ tay chém xuống là được rồi. Trái lại khả năng bị thái thúc giết gà làm thịt heo. Hư vương biết được Phạt Thiên muốn bị mời chào. Hơn nữa tương lai sẽ trở thành người lãnh đạo. Có chút buồn bực hỏi. Người vì cái gì không đồng ý trở thành người lãnh đạo? Liền có thể lãnh đạo một chủng tộc. Cái chủng tộc này chính là tranh giành hư không thành viên tổ chức nha. Đáng tiếc, không có chủng tộc mời chào chính mình. Ninh Thư cười nói. Xem đi, có rất nhiều người nguyện ý làm con rể tới nhà. Hết lần này tới lần khác ngươi không nguyện ý. Nhân gia chỉ là muốn trợ lực. Không rõ gánh chịu bất luận cái gì nguy hiểm. Liền không có gặp qua làm như vậy sinh ý người. Muốn ta vì bọn họ sử dụng. Nhưng lại không nghĩ gánh chịu sử dụng nguy hiểm. Không cùng loại người này. Làm ăn, Phạt Thiên bĩu môi. Liền xem như dùng tiền mua đồ đều có thể mua được không? Hài lòng sản phẩm, dùng tiền đều sẽ tiêu đến không thoải mái. Huống chi là hai bên hợp tác, mặc dù hư vương cảm thấy đáng tiếc, nhưng loại chuyện này hắn không quản được, cũng không làm được Phạt Thiên chủ. Hư vương nói, ta có chút sự tình muốn về vực sâu. Ninh Thư hỏi, muốn chúng ta cùng ngươi sao? Hư vương vốn liếng đều tại trong vực sâu, đi xem một chút. Nguyên một viên năng lượng cây đã rất hùng vĩ. Còn có tràn ngập sinh cơ con suối. Kia con suối bị thái thúc bọn họ đưa đi. Năng lượng cây cho bọn hắn làm dẫn đường phí. Hư vương nhịn không được trắng Ninh Thư một chút. Ta nói ta không nghĩ ngươi đi cùng. Ngươi sẽ không đi sao? Ninh Thư, tất nhiên sẽ không. Lại nói, chúng ta là đi hỗ trợ. Nhìn dáng vẻ của ngươi, thật giống như hai chúng ta muốn cướp ngươi đồ vật. Các ngươi chính là muốn giật đồ. Ban đầu là ai chạy đến vực sâu đi đoạt đồ vật? Một đám hai bầy. Chẳng lẽ được rồi chứng mất trí nhớ? Giật đồ coi như xong. Tồi tệ nhất là còn đánh hắn. Qua lại ẩu đả. Hắn quá khó, quá khổ. Ninh Thư xem hư vương sắc mặt khó coi, khoát khoát tay nói. Chúng ta chính là hỏi ngươi một chút có cần hay không trợ giúp. Không cần coi như xong. Phản ứng lớn như vậy làm gì? Hư vương, ta mẹ nó thực sự là có cần hay không trợ giúp? Ninh Thư hỏi. Hư vương khẽ cắn môi, quay đầu đi chỗ khác. Cần, để bọn hắn làm cu ly. Không cần thì phí. Một đoàn người hướng vực sâu đi. Ninh Thư hỏi. Hư vương, ngươi tại vực sâu liền không có cái gì bộ hạ a? Không có, chỉ có một ít đồ vật không có cầm. Ninh Thư ai một tiếng. Như vậy không có tiền không ai còn muốn trở thành hư không chi vương. Tự xưng hư không chi vương đi, chính mình kêu chơi vui đi. Một đoàn người theo vực sâu đi, có người dẫn đường quen thuộc. Ninh Thư chào hỏi đằng sau ăn cái gì cẩn kỷ, làm hắn đừng đi ném đi. Ninh Thư nhìn chằm chằm cẩn kỷ nhìn một hồi, quay đầu đối Phạt Thiên nói, ngươi có hay không cảm thấy cẩn kỷ giống như cao lớn hơn một chút? Phạt Thiên sờ lên cằm, nhìn chằm chằm cẩn kỷ nhìn, lại nhìn một chút Ninh Thư, tựa như là cao lớn, đại khái dinh dưỡng đi theo. Ninh Thư thực cao hứng, cái này mang ý nghĩa cẩn kỷ sẽ không trở thành muốn ăn quái vật. Nhưng rất nhanh, nàng ý thức được một việc. Trên mặt nụ cười dần dần ngưng kết. Ta đây có phải hay không biến thành thấp nhất một cái rồi? Liền nhỏ nhất cần kỷ đều cao hơn nàng. Đội ngũ trong liền không có so với nàng càng thấp. Phạt Thiên bổ đao cũng là nhất béo một cái. Ninh Thư, cùng cái này thế giới xinh đẹp cáo biệt đi. Ta muốn giết ngươi. Hết chương.